Chương 703, một cái lại một cái đại nhân vật. Sở Phong Miên chiếm cứ Thánh Tử Phong tin tức, cơ hồ một cái chớp mắt, chính là truyền khắp toàn bộ Bắc Mang Thánh vực. Thánh Tử Phong là thánh đảng hang ổ, bây giờ Sở Phong Miên chiếm cứ Thánh Tử Phong, liền La Vờ Ơ Ý cũng đủ để đại biểu cho thánh đảng hủy diệt. Ngọn núi này linh khí, tờ hờ ơ tờ la nồng đậm, ta có thể bố trí trận pháp, đem bên trong linh khí đánh chúng đến cùng một chỗ, tại lấy một nuốt thiên thần mãng, để vào trong đó, mỗi ngày đều đủ để ngưng tụ ra đại lượng linh thạch đến, làm tài phú Sở Phong Miên cảm thụ cái này ngộ kiếm phong bên trên linh khí, vung tay lên. Một tòa to lớn vô cùng trận pháp, đột nhiên bao phủ ở bên trong, tất cả linh khí, đều là tụ tập tại trong đó một điểm. Sau đó Sở Phong Miên trên thân kiếm ý ngưng tụ, theo ngón tay hắn một điểm, trong đó một sợi, trực tiếp phân hóa ra ngoài, cái này một sợi kiếm ý, chính là biến thành một đầu nuốt thiên thần mãng, ngay tại linh khí này bên trong, không ngừng thôn phệ cái này. Xa xa không ngừng thôn phệ ở trong đó linh khí, đợi đến ngưng tụ đến điểm tới hạn, chính là cũng đủ để phun ra một viên linh thạch. Đủ để cho Sở Phong Miên mang đến liên tục không ngừng tài phú. Cái này Thánh Tử Phong, đã từng là đủ để chèo chống toàn bộ thánh đảng bên trong, vô số thánh đảng đệ tử tu luyện, trong đó linh khí đến cùng có bao nhiêu nồng đậm, không cần nói cũng biết, bây giờ bị Sở Phong Miên một người chiếm cứ, đủ để đến đại lượng chỗ tốt. Hiện tại Sở Phong Miên có được huyết hải, mặc dù nói tài phú nhiều dọa người, nhưng là cái này dù sao vẫn là Sở Phong Miên cũng không vượt qua sinh tử đại kiếp. Một khi là vượt qua sinh tử đại kiếp, Sở Phong Miên vậy liền cần liên tục không ngừng linh lực, thơ y trèo chống hắn cảnh giới, biển máu này tài phú, đê u không nhất định đủ, Sở Phong Miên nhất định phải tiếp tục góp nhặt hắn tài phú mới được. Ầm ầm ngay tại Sở Phong Miên bố trí xong đây hết thể về sau, một tiếng to lớn tiếng oanh minh, đột nhiên bạo khởi. Chỉ gặp cái này ngộ kiếm phong phía trên cấm chế, đê u bị trực tiếp đánh vỡ, toàn bộ ngộ kiếm phong, đê u đang rung động cái này. Hai bóng người, từ cái này bên trong hư không đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chính là dung chuyển cái này ngộ kiếm phong. Trong đó xuất thủ người kia, là một tôn lão giả tóc trắng, chính là từng tại đấu võ trên đại hội, ra tay với Sở Phong Miên, kém một chút oanh sát Sở Phong Miên cảnh giới trường sinh đại nhân vật, Dạ Mục lão tổ. Tiểu xuất sinh, ngươi phạm xuống như thế tội nghiệt, còn dám trở về. Dạ Mục lão giả nhìn xem Sở Phong Miên, lửa giận trong lòng, chính là đa không thể chịu đựng được. Ngươi tàn sát đồng môn, phát rổ, đã là một tôn ma đầu, ngươi trở lại học viện, vư a lu cờ, ta liền giết ngươi, tơ ý vì học viện, diệt trừ một hại Dạ Mục lão tổ. Không chút do dự, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường đao màu xanh, đột nhiên một đao trực tiếp hướng về Sở Phong Miên chém giết tới. Từng tại đấu võ đại hội trên lôi đài, cái này Dạ Mục lão tổ, chính là lấy đao phong, oanh kích Sở Phong Miên. Nhưng là lúc kia, cái kia một đạo đao phong thế nhưng là xuyên qua vô số hư không, càng là phá vỡ trên lôi đài cấm chế, còn lại lực lượng, không đủ một nửa. Mà lần này, ngay tại cái này Bắc Mang Thánh vực bên trong, Dạ Mục lão tổ trực tiếp xuất thủ, ngưng tụ buộc phát ra lực lượng, kinh khủng đến cực hạn. Một đao kia lực lượng, nếu là trực tiếp rơi xuống, đủ để là đem Sở Phong Miên dưới chân ngộ kiếm phong, đê u cho trực tiếp hủy diệt. Dừng tay ngay lúc này, bầu trời không gian, lần nữa bị xé nứt. Có thể tại cái này Bắc Mang Thánh vực bên trong, xé rách không gian nhân vật, đê u ít nhất là siêu việt sinh tử cảnh lão tổ, bản tới một cái Dạ Mục lão tổ xuất hiện, đã là đủ để vô số người giật mình. Chu Nở Dê nhân không nghĩ tới, cư nhưng lúc này, lại là một tôn lão tổ xuất thủ. Mà cái này một tôn lão giả, xé rách không gian, trực tiếp chính là một cỗ linh lực, hướng về Sở Phong Miên bay đi. Bất quá cái này một cỗ linh lực, lại không phải hay là tơ y công kích Sở Phong Miên, mà là tại Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một lớp bình phong, trực tiếp chính là đem cái kia Dạ Mục lão tổ công kích ngăn cản được. Sư tôn Sở Phong Miên nhìn xem không trung, nhẹ giọng một câu. Ơ thơ y điếm na y, có khả năng xuất thủ cứu Sở Phong Miên người, chỉ có Huyền Bắc Thánh giả. Sở Phong Miên trở lại Bắc Mang học viện, hắn nhất cử nhất động, đều hứng chịu tới vô số người nhìn chăm chú. Bây giờ nhìn xem Dạ Mục lão tổ xuất thủ tới đối phó Sở Phong Miên, Huyền Bắc Thánh giả cũng là xuất thủ. Dạ Mục, ngươi ra tay với đệ tử của ta, là cái có ý tứ gì? Huyền Bắc Thánh giả từ cái này trong hư không hiện thân, nhìn xem cái kia Dạ Mục lão tổ. Trên mặt đều là băng lãnh. Huyền Bắc, ngươi đệ tử, giết chúng ta Dạ gia người, hẳn là liền không cho cái bàn giao không thành. Dạ Mục lão tổ nhìn xem Huyền Bắc Thánh giả, thanh âm bén nhọn cái này quát. Hôm nay tiểu tử này phải chết mới có thể hoàn lại hắn tội nghiệt, lắng lại chúng ta Dạ ra lửa giận. Chúng ta Dạ ra lửa giận, không phải ngươi có thể gánh được trách nhiệm, nhanh chóng đem tên tiểu xuất sinh này giao ra Dạ Mục lao tổ khí diễm cực kỳ phách lối, giống to. Hắn thực lực, không bằng Huyền Bắc Thánh Giả, nhưng là sau lưng của hắn thế nhưng là Dạ ra, Bắc Mang học viện chỗ sâu nhất tồn tại, cũng là Bắc Mang học viện phía sau lớn nhất một phương thế lực. Hắn dám ra tay trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên, vậy tự nhiên rõ ràng, Sở Phong Miên sư tôn, chính là cái này Huyền Bắc Thánh Giả. Dạ Thiên Quân sự tình, ta đã biết, tại đấu võ trên đại hội, chết trên lôi đài, sinh tử các gan thiên mệnh, bất quá các ngươi Dạ ra trùng quy là đã mất đi một tôn thiên tài, dạng này như thế nào ta cho các ngươi Dạ ra một chút bồi thường, chuyện này cứ như vậy đi qua. A Huyền Bắc Thánh Giả nhìn xem Dạ Mục lao tổ, bình tĩnh mở miệng nói. Bồi thường hôm nay lão phu liền muốn tiểu xuất sinh này chết, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì khả năng. Dạ Mục lao tổ lớn tiếng kêu gào. Có đúng không? Đã như vậy, cái kia ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra muốn nhìn, ngươi hôm nay đến cùng có thế không thể giết đệ tử ta Huyền Bắc Thánh Giả không chút nào yếu thế. Hắn đa lui một bước, đã cái này Dạ Mục lao tổ không đáp ứng, vậy hắn vậy sẽ không lại lui. Hắn nhưng là một tôn siêu việt sinh tử lão cổ đồng, tại Bắc Mang học viện. Dạ ra mặc dù lớn, nhưng là Huyền Bắc Thánh Giả, vậy không nhất định hội thật sợ Dạ ra. Ngươi nghe được Huyền Bắc Thánh Giả lời nói, Dạ Mục lao tổ ánh mắt bên trong, sát cơ thiểm hiện, thậm chí là đa đang suy nghĩ, như thế nào tại Huyền Bắc Thánh Giả bảo hộ phía dưới, cưỡng ép oanh kích Sở Phong Miên. Toàn bộ Bắc Mang Thánh Vực, bây giờ đều là yên tĩnh một mảnh. Dạng này hai tôn siêu việt sinh tử lão tổ, như thế tranh phong tương đối, cũng là tại không ít đệ tử. Đều là không dám lên tiếng. Bắc Mang Thánh Vực đệ tử, chí ít đều là đệ tử hạt giống, thiên chi tiêu tử, nhưng là những người này, tại cái này chút chân chính lao cổ đồng, đại nhân vật trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến, từng cái thở mạnh cũng không dám, sợ chạm đến Dạ Mục lao tổ lửa giận. Ngay tại cái này hết sức căng thẳng lúc, trên bầu trời, lại một vết nước, đột nhiên xuất hiện. Vô số ánh mắt, đều ù nhau nhau nhìn sang. Ơ thơ y điếm na y, lại có vị thứ ba lão tổ, xuất hiện. Dạng này siêu việt sinh tử lão tổ, lúc đầu đều là Bắc Mang học viện lão cổ đồng, ngày bình thường đều là trong truyền thuyết nhân vật, cơ hồ chưa hề xuất hiện qua. Thế nhưng là bây giờ, đã là liên tiếp xuất hiện. Dạ Mục, Huyền Bắc, hai người các ngươi tất cả dừng tay. Một đạo huy nghiêm thanh âm, từ cái này trong cái khe, đột nhiên vang lên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.